Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, độ biển chi thuật. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, Ăng Tông dùng trúc trắc tiếng Hoa nói rằng, ngữ khí bình tĩnh, làm người nghe không ra hắn suy nghĩ trong lòng. Nhớ kỹ ta rồi, Trình Lâm nhỏ bé không thể nhận ra hoạt động chút người cứng ngắc. Nghĩ thầm đây là nhớ thù. Uy hiếp, tương tự đem tên của ta viết ở notebook trên. Ý nghĩ đã xoay quanh dưới. Trình Lâm liền rất vô tình cười cười. Lấy hắn trưởng thành tốc độ. Tuy rằng tạm thời yếu hơn đối phương. Nhưng chỉ cần lại quá 1-2 tháng. Trình Lâm liền chắc chắn chiến thắng đầu này Viễn Đông Chi Hồ. Đương nhiên, nếu như cân nhắc đến Hòa Kiếm sắp lại lần nữa chữa trị. Cái tốc độ này có thể sẽ càng mau mau. Bây giờ, ở phóng ra đạn tín hiệu sau, trong rừng ba người rơi vào một loại nào đó tình trạng giằng co. Trình Lâm cùng Tống Hiển Chân phải đợi chờ Hình Hồng đến. Ăng Tông hiển nhiên cũng đang đợi. Đại khái quá rồi có 4-5 phút đồng hồ. Nhị viện tiểu đội một cái đội viên từ bên trong vùng rừng rậm xông ra. Thấy cảnh này, lúc này choáng váng. Hỏi câu mới biết là nhìn thấy đạn tín hiệu mới vội vàng chạy tới nhìn tình huống. Người kia tình huống thế nào? Tống Hiển Chân hỏi câu. Cứu về rồi, bất quá hiện tại là trạng thái hôn mê. Mọi người đều cùng nhau thủ đây. Đội viên giải thích nói. Tống Hiển Chân gật gù. Làm cho đối phương lại trở về bờ biển. Đem tình huống ở bên này nói cho những người khác. Mắt thấy toàn bộ hành trình Ăng Tông một lời chưa phát, chỉ là đút cho Âu Phục Nam một hạt thuốc, đem nó thương thế ổn định, không đến nỗi chảy máu quá nhiều tử vong. Lại quá rồi mười mấy phút, một đạo hùng hồn hơi thở mới từ một hướng khác vọt tới. Ba người nhìn sang, chính là trên người mặc nhất ti chế phục Hình Hồng. Ăng Tông, Hình Hồng ổn định thân hình, hơi thở hổn hển. Chờ nhìn thấy chữ đứng ở một bên Ăng Tông, lúc này ngạc nhiên, tiếp đó, ánh mắt của hắn lần lượt xẹt qua ba người khác, cũng cuối cùng trong tay Tống Hiển Chân dùng báo hiệu nơi dừng lại. Hỏi, phát sinh cái gì? Tống Hiển Chân nhìn thấy Hình Hồng đến, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, đem sự tình tự thuật một lần, nghe được Liên Xô tiểu đội toàn viên chết trận lúc. Hình Hồng rõ ràng thần sắc căng thẳng lên, chờ nghe được Trình Lâm chạy tới. Cửu viện người tu hành phát hiện một cái người may mắn còn sống sót sau. Hơi có ung dung, khi nghe đến núp trong bóng tối cái tay kia đánh lén. Bị hai người liên thủ đuổi tới đây, lại phát hiện là cố ý yếu thế. Dụ địch thâm nhập, Hình Hồng hô hấp lại là căng thẳng, mãi đến tận nghe được cuối cùng. Hắn mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cái này biến đổi bất ngờ cố sự đầy đủ để hắn cảm nhận được cái gì gọi là mồi roller coaster vậy. Tâm tình, bất quá cũng may. Cuối cùng kết cục so với mong đợi của hắn muốn tốt hơn rất nhiều. Đây là từ hung thủ trên người rơi xuống một cái vật phẩm. Trình Lâm đi tới, cầm trong tay chiếc lọ đưa cho Hình Hồng. Người sau nhận lấy. Quan sát tỉ mỉ chốc lát, thần thái khẽ biến, phảng phất nghĩ tới điều gì. Nhẹ giọng nói, ta rõ ràng cái gì rồi? Ta làm sao không rõ? Trình Lâm rất là tò mò, nhưng mà đối phương hiển nhiên cũng không mong muốn nhiều lời. Chỉ là sâu sắc nhìn Trình Lâm một mắt, nói, mang chúng ta đi bờ biển nơi khởi nguồn. Sau đó vừa nhìn về phía một bên Ăng Tông, nói, đồng thời, được, Ăng Tông gật đầu, cúi người đem trên mặt đất Âu Phục Nam nắm ở trong tay. Chợt, một đám người bắt đầu đường cũ trở về, đợi được bờ biển, cũng chỉ gặp hai cái học viện người chính ngồi vây quanh một vòng. Còn đang cảnh giác, mãi đến tận nhìn thấy Hình Hồng đám người đến, mới thanh tĩnh lại, người đâu? Trình Lâm hỏi dò, Tiếu Ninh Vũ chỉ trên đất, chiều sâu hôn mê, hiển nhiên, năng lực của nàng vô pháp giải quyết phương diện này vấn đề. Giao cho ta đi, con người màu lam xám Ăng Tông đi tới, trầm mặc nhìn thi thể trên đất vài giây, mở miệng nói, chợt, hắn cúi đầu lau khô giáo kia duy nhất người may mắn còn sống sót trên y phục, nhãn hiệu, xóa đi đỏ sẫm vết máu, hiển lộ ra một chuỗi chữ cái, Ăng Tông phân biệt chút, lẩm bẩm, Alexei, bên cạnh, Hình Hồng đi ra hai bước, lại gặng hỏi chút còn lại đội viên, đối đầu toàn bộ sự tình, lúc này mới sắc mặt nghiêm túc nói, chuyện tiếp theo không có quan hệ gì với các ngươi rồi. Tất cả như cũ, vậy chúng ta, không sao rồi, Lương Phi mở lời hỏi, ở bên cạnh hắn, còn lại nhị viện các học viên đều nhìn sang, trong đôi mắt tràn đầy thấp thỏm, Hình Hồng lại lần nữa nhéo trong tay cái kia đồng thau vật. Tận lực để ngữ khí nhu hòa chút, xác nhận nói, chờ thăm dò sau khi kết thúc có lẽ sẽ muốn các ngươi làm cái ghi chép. Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không có những chuyện khác. Nói đúng ra, giả sử có việc, cũng do chúng ta xử lý. Yên tâm đi, nghe hắn nói như vậy, nhị viện đám người tuổi trẻ này treo ở trong lòng tảng đá lớn mới cuối cùng hạ xuống. Dồn dập lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Trình Lâm đứng ở một bên, con mắt chớp động dưới, trong lòng không khỏi cân nhắc ra, Hình Hồng như thế xác định sẽ không sao. Hắn như thế chắc chắc Liên Xô sẽ không tiếp tục truy cứu. Xem ra, hắn xác thực đã đoán ra người tập kích thân phận, cũng tin tưởng này đủ để lệnh Liên Xô từ bỏ, hoặc là rời đi phẫn nộ. Suy nghĩ những này, Hình Hồng cùng Ăng Tông hai người lại nói mấy câu nói. Sao, liền chỉ thấy Ăng Tông đem bàn tay lớn triển khai, lần lượt chạm đến mấy bộ thi thể kia. Người sau liền biến mất, không còn tăm hơi rơi. Mỗi biến mất một bộ, Ăng Tông trên tay một cái tương tự nhẫn kim loại vòng sẽ lấp lóe một hồi. Điều này làm cho mười mấy cái các học viên đều khá là mê tít mắt. Biết điều này hiển nhiên chính là quý giá, trang bị chứa đồ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lại đem hôn mê, Alexei, nắm lên. Sau đó cùng Hình Hồng một đạo, cấp tốc rời đi rồi. Còn lại mười mấy người, đứng ở bờ biển, nhìn theo hai người biến mất ở bên trong vùng rừng rậm. Đồng thời thở phào nhẹ nhõm, đối mặt chuyện như vậy cùng với đại nhân vật. Nói không căng thẳng là già. Được rồi, đều chỉnh đốn tâm tình. Không nên bị chuyện này ảnh hưởng tinh thần. Trước chiến đấu tiêu hao tình huống thế nào rồi? Đều bổ sung tốt không có? Chúng ta trì hoãn không ít thời gian. Phải nắm chặt rồi. Tống Hiển Chân đối nhị viện các đội viên nói. Sao? Hắn quay đầu nhìn về phía cửu viện tiểu đội. Môi giật giật, tựa hồ muốn biểu đạt cảm tạ. Bất quá, hắn mới vừa nhìn sang, liền phát hiện cửu viện mấy người chính đồng loạt nhìn chằm chằm mặt đất. Nói đúng ra là Ăng Tông vẫn chưa mang đi, những kia tung rơi trên mặt đất, hoặc là hoàn chỉnh, hoặc là tổn hại vũ khí. Các ngươi nói, đây là hắn quên, vẫn là không muốn rồi. Chu Sa Ma sát cằm, nhẹ giọng hỏi dò, rộng lớn đại lục một hướng khác. Thập viện tiểu đội lẳng lặng nhìn hướng phía tây, bọn họ cũng đã lao ra rừng rậm, đi đến trên bờ biển, tại sao lại bay lên một viên? Đây là xảy ra chuyện gì? Lần này chính là chúng ta bên này tín hiệu, thật không đi xem sao? Một người học viên không nhịn được nói, ở bọn họ chỗ phóng tầm mắt tới địa phương, ám không bên trên lơ lửng một vòng bắt mắt ánh sáng. Giờ khắc này, nó độ sáng đã có chỗ hạ thấp, lại vẫn cứ có thể rõ ràng bắt lấy. Khoảng cách quá xa, còn nữa nói, loại này đẳng cấp tín hiệu tuyệt đối là gặp phải cực kỳ nghiêm trọng sự. Liền bằng chúng ta, đi qua lại có thể giải quyết vấn đề gì? Đúng đấy, quá xa, chờ chạy tới món ăn đều lạnh. Chúng ta vẫn là làm tốt chuyện của chính mình đi. Vấn đề là làm thế nào? Như thế đen. Trên biển tình huống không sáng láng, chúng ta nếu như bơi đi vào, một khi gặp gỡ nguy hiểm, hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Nhưng chúng ta vừa không có thuyền. Đến mức dị năng, nói xong, mọi người đưa mắt tập trung vào một người trong đó trên mặt. Người kia vội vã xua tay. Các người đều nhìn ta làm gì? Ta xác thực thức tỉnh chính là thủy nguyên tố. Có thể vấn đề ở chỗ, năng lực của ta giới hạn với đem nước làm nổ, biến thành bom, lại không thể mang người. Chẳng lẽ còn có thể đem bọn ngươi cho vỡ đi qua? Vậy làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta chặt cây làm cái bè gỗ đi. Đúng là khả thi, nhưng ngươi sẽ làm sao? Chấm ngoặc kép, một trận kỳ dị trong trầm mặc. Mấy người chợt nghe một tiếng, phù phù. Phảng phất có món đồ gì rơi vào trong nước. Bọn họ cùng nhau quay đầu nhìn sang, liền kinh ngạc phát hiện. Đứng ở bờ biển đứng lặng hồi lâu Thảo Vi càng không nói tiếng nào nhảy vào biển. Nàng đuôi rủ xuống, dường như bánh lái, rụng cả tay chân bắt đầu đi ngang qua. Cấp tốc đã rời xa bên bờ. Thảo Vi, ngươi trở về, bên trong khả năng có đại nguy hiểm. Ngoặc kép, Ăng Tông mang đi thi thể, nhưng không có mang đi những kia rơi xuống vũ khí. Mấy người trao đổi chút ý kiến, cuối cùng cho là nên là nhân gia không để ý. Như vậy, còn lại chính là cầm hay là không cầm vấn đề. Mọi người thảo luận chút, nhị viện tiểu đội đầu tiên tỏ thái độ. Bọn họ không vui chạm, chủ yếu là sợ sệt lại chọc chuyện gì. Cửu viện mấy người cân nhắc một phen, cũng lựa chọn từ bỏ. Rốt cuộc này mấy món vũ khí lúc trước trong chiến đấu đều có tổn hại. Còn nữa, bọn họ cũng không thiếu vũ khí. Không cần thiết vì này rước lấy phiền phức. Trình Lâm chép miệng một cái, thu hồi chính mình thanh kia sụp ra lỗ thủng chủy thủ. Nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không ai chạm, vậy thì vứt tại này được rồi. Cũng miễn cho đến thời điểm có người phát hiện bên trong ít đi một cái. Bất quá mặc dù bị phát hiện cũng không có gì. Trong chiến đấu tổn hại hoặc là thất lạc cũng là bình thường. Đem tạp niệm dứt bỏ. Dụng ý niệm đem hỏa kiếm ném vào lò luyện khí. Mở ra một vòng mới đúc nóng. Cảm ứng cháy hừng hực, u viêm đem toàn bộ lô đỉnh triệt để bao vây lấy. Trình Lâm không khỏi bắt đầu tâm sinh chờ mong. Hỏa kiếm thu hoạch xem như là niềm vui bất ngờ. Lần này hắn đã không uổng chuyến này. Bất quá so sánh với đó, nhiệm vụ chủ yếu của hắn còn chưa hoàn thành. Bất luận là đối hòn đảo bên trong long hồn thu lấy, vẫn là tụ linh nghi thức mở ra, đều là hắn cần phải hoàn thành sự. Khoảng cách Hừng Đông còn rất lâu. Chúng ta phải nghĩ biện pháp độ biển. Có lẽ chúng ta có thể thử nghiệm làm chiếc thuyền. Tống Hiển Chân nhìn đen kịt như mực hải dương, nói, nhưng mà hắn mới vừa nói một nửa, liền bị Tạ Thanh Kha đánh gãy. Nàng chậm rãi cất bước đi ra, thản nhiên nói, không cần phiền phức như vậy. Nói xong, nàng vài bước đi tới bờ biển, bỗng nhiên dùng sức nhảy một cái, nhảy hướng về mặt biển. Đồng thời, nồng nặc hàn khí tràn ngập ra, đưa nàng dưới chân nước biển đông lại thành một khối băng nổi. Sau, kia băng nổi càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng ổn định. Chỉ dùng mười mấy giây, một chiếc di động, thuyền, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhị viện người có chút ngạc nhiên mà nhìn nàng. Đúng là cửu viện bên này đa số tương đối bình tĩnh. Đặc biệt là Trình Lâm, nhớ tới ở Vô Tung Tiên Đảo thời điểm, chính mình liền từng mắt thấy quá Tạ Thanh Kha năng lực này. Chỉ có điều mấy tháng không thấy, năng lực càng có hiện ra tăng trưởng. Lên đây đi, ta muốn chuyên tâm duy trì băng nổi, thúc đẩy cùng với phòng ngự nhiệm vụ liền đến giao cho các ngươi rồi. Nàng khẽ mỉm cười, mời nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.